Khí vũ trụ, chương 595, cuối cùng là nhớ tới cha cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 595, cuối cùng là nhớ tới cha cha. Lam Tiểu Bố không có tiếp tục tu luyện rồi, 60 năm thời gian, hắn gần kề khóa nhập thiên thần cảnh 6 tầng đã nói nghe một điểm, hắn từ thiên thần cảnh 2 tầng đến thiên thần cảnh 6 tầng, vượt qua 4 cấp độ ói không dễ nghe một điểm, 60 năm thời gian, tại rõ ràng thiên địa quy tắc cùng nồng đậm thần linh khí phía dưới, hắn cuối cùng từ thiên thần cảnh sơ kỳ tu luyện đến thiên thần cảnh trung kỳ. Tốc độ tu luyện của mình trong lòng mình rất rõ ràng, Lam Tiểu Bố biết rõ kế tiếp 40 năm thời gian, hắn tuyệt đối không cách nào bước vào thiên thần cảnh 7 tầng. Thiên thần cảnh 7 tầng cùng 6 tầng mặc dù chỉ là kém một tầng, nhưng lại trung kỳ cùng hậu kỳ khác nhau. Lam Tiểu Bố không có cưỡng ép đi trùng kích thiên thần cảnh hậu kỳ, hắn nội tình chưa đủ, cưỡng ép trùng kích hậu kỳ cũng chỉ là dục tốc bất đạt mà thôi. Niệm 50 năm trước tự khóa nhập thần vương cảnh, mà Thích Khai Thương đã ở 30 năm trước khóa nhập thần vương cảnh. Tựu là quân vu, Lam Tiểu Bố đoán chừng tiếp qua vài chục năm tấn cấp thần vương cũng là không có vấn đề. Những ngưỡng người này thế giới thần trùng kích thần vương A tốc độ tu luyện rõ ràng so với chính mình nhanh hơn. Lam Tiểu Bố rất là bất đắc dĩ, hắn biết rõ đây cũng là không có biện pháp. Nếu như hắn tại thiên thần cảnh dừng lại cho mấy chục vạn năm, hắn sợ cũng chỉ cần mấy năm thời gian có thể bước vào thần quân cảnh. Mấu chốt hắn theo tu luyện tới hiện tại, không chỉ nói mấy chục vạn năm, coi như là mấy trăm năm đều không có. Gặp tất cả mọi người tại cố gắng tu luyện, Lam Tiểu Bố rảnh rỗi được nhàm chán, hắn cũng rốt cục nghĩ tới bị chính mình nhét vào vũ trụ duy mô hình bên trong cha dự. Cha tiên đoán được Lam Tiểu Bố về sau thiếu chút nữa đều muốn khóc. Lam huynh, ta thực không phải muốn đem ngươi nói ra đến, là những vương bát đản kia muốn siêu của ta hồn a, ta cha cha điểm ấy nội tình một khi bọn hắn siêu hồn, cái gì đều bị siêu đi ra. Vừa nhìn thấy Lam Tiểu Bố, cha dự tự tranh thủ thời gian khóc lóc kể lể nói. Ngăn lại thác nước khoát tay chặn lại, ngươi nói trước đi thoáng một phát, ngươi là như thế nào đến thần giới hay sao? Hiện tại ta phải về đến tiên giới đi, như thế nào đi qua? Cha dự tranh thủ thời gian nói ra, Lam huynh ta có biện pháp, ta khẳng định có biện pháp. Ngươi làm cho ta suy nghĩ, Lam Tiểu Bố cười lạnh, ngươi muốn là vì mạng sống lừa gạt lời của ta, ta sẽ nhượng cho ngươi sống sống không bằng chết. Những đạo quân kia cũng không có cách nào, ngươi ngẫm lại rõ ràng có thể nghĩ ra biện pháp, ha ha, ta tựu nhìn xem ngươi nghĩ ra được là biện pháp gì. Cha dự tranh thủ thời gian nói ra, Lam huynh, những đạo quân kia tính là cái gì chứ, một ít thần vương cũng xứng giữa đường quân. Bọn hắn tựu là rác rưởi bên trong rác rưởi. Đã từng ta thấy đến những đạo quân kia, không người nào là thánh nhân tồn tại. Thánh nhân, Lam Tiểu Bố hỏi, cha cha, ngươi không phải rất khâm phục thần giới thập đại đế sao? Như thế nào nghe ngươi nói chuyện ngữ khí, giống như hiện tại lại không tôn kính. Cha dự nghe được Lam Tiểu Bố nói thần giới thập đại đế, lập tức ha ha. Ta mới vừa nói chính là mấy cái thần vương cũng xứng làm đại đế. Không chỉ nói người khác, coi như là cái kia cơ vận đến rồi, một cái đầu ngón tay có thể nghiền áp những cái thứ này. Hiện tại thập đại đạo quân không phải ngươi nói thập đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố hỏi. Không phải, thần giới biến hóa quá lớn, ta đã thật lâu chưa có tới rồi. Không nghĩ tới một ít nho nhỏ thế giới thần cũng có thể trở thành đỉnh trụ, một cái thần vương cũng có thể trở thành đại đế. Ta cha dự năm đó muốn giết những thần vương này cũng phí không có bao nhiêu khí lực. Cha dự cơ hồ là vỗ bộ ngực nói, Lam Tiểu Bố ngược lại là một lần nữa đánh giá một phen cha dự. Cha cha, không nghĩ tới ngươi hiểu còn rất nhiều, người quen biết cũng rất hơn. Nói như vậy, ngươi còn một điều điểm tác dụng, cha dự lớn tiếng nói, Lam huynh ta rất hữu dụng chỗ, ta hiểu rất nhiều thứ, ngươi chỉ cần không giết ta, ta đi theo bên cạnh ngươi sẽ là của ngươi tay mắt. Ngươi ngẫm lại xem, ta nhận thức cơ vận, nhận thức thập đại đế, phản đang tuổi lớn những thánh nhân kia, chuẩn thánh ta trên cơ bản đều biết. Được rồi, ngươi theo ta ly khai tiểu thế giới A, về sau tựu đi theo ta đằng sau. Một khi ta không hiểu thứ đồ vật ngươi lập tức tựu muốn nói cho ta có biết hay không? Lam Tiểu Bố lạnh lùng nói một câu, cha dự nghe nói như thế, lập tức đại hỉ, Lam huynh, người yên tâm, ta cam đoan biết rõ. Dưới sự kích động cha dự đều thiếu chút nữa sẽ không nói chuyện rồi. Hắn có thể thật không dễ dàng a, khá tốt gặp Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố thủ đoạn tuy nhiên cũng rất lợi hại, cuối cùng là người quen, so những giám chó kia đình trụ muốn mạnh gấp trăm lần gấp một vạn lần. Lam Tiểu Bố đem cha dự mang ra vũ trụ duy mô hình về sau, nói ra. Người tựu cùng ở bên cạnh ta mau mau đến xem cái này đằng sau. Làm tiểu bố quyết định đi Thạch Đao Thần Tông đằng sau nhìn xem cái kia thần tiệm, hắn rất khó tưởng tượng cái này thần tiệm rốt cuộc là như thế nào hình thành, đem Thạch Đao Thần Tông hết thảy vi hai. Cha dự lại triệt đế ngốc trệ ở như thế rõ ràng thiên địa quy tắc, như thế nồng đậm thần linh khí. Nếu như ở chỗ này tu luyện, hắn cha dự rất nhanh có thể lần nữa khôi phục thực lực a, nhưng tùy tùng phải có tùy tùng giác ngộ, Lam tiểu bố không có cho phép hắn tu luyện trước khi, hắn căn bản là không dám tu luyện. Giờ khắc này, cha dự chỉ hy vọng Lam tiểu bố nhanh lên thị sát chấm dứt, sau đó trở lại bế quan tu luyện. Lam tiểu bố cũng mặc kệ cha dự như thế nào muốn, hắn lần nữa đứng ở Thạch Đao Thần Tông đằng sau cái này thần tiệm biên giới. Lần thứ hai đứng ở chỗ này, Lam tiểu bố y nguyên có một loại bất an. Cái này thần tiệm cùng cái khác thần tiệm bất đồng, cái này thần tiệm tựa hồ nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi dám đi vào, sẽ vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Trông thấy cái này thần tiệm, cha dự cũng ngắn ngủi quên nơi này là tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, hắn ngây người nhìn hồi lâu. Thần tiệm hắn bái kiến khá hơn rồi, loại này làm cho trong đám người tâm thấp thỏm lo âu thần tiệm, hắn thật sự chính là lần thứ nhất trông thấy. Đứng lặng thật lâu, Lam tiểu bố mới lắc đầu, hắn chuẩn bị lần nữa lui ra phía sau thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hắn nhìn lần trước làm ký hiệu, lập tức phát hiện trên mình lần làm ký hiệu biến mất không thấy. Lam tiểu bố sau lưng một hồi lạnh cả người, nói cách khác Thạch Đao Thần Tông đang không ngừng sụp đổ. Có lẽ tiếp qua một ít năm, Thạch Đao Thần Tông đem triệt để bị thần tiệm thôn tính tiêu diệt mất. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, có thể hay không liền toàn bộ rừng bia, thậm chí là toàn bộ thần giới đều hóa thành thần tiệm một bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu bố càng nghĩ càng có khả năng, Bi Lâm thần vực hẳn là tồn tại. Có thể Bi Lâm thần vực không giống với biến mất tại thần tiệm chúng sao? Cái này thần tiệm rốt cuộc là làm sao tới hay sao? Lam tiểu bố chằm chằm vào cái này thần tiệm có chút ngây người, một hồi lâu sau hắn chợt nhớ tới Thạch Đao Thần Tông vẫn lạc tu sĩ, những tu sĩ kia đều là chết ở tiểu vẫn mệnh thuật phía dưới, cái này thần tiệm có phải hay không là thiết cắt thuật tạo thành hay sao? Nếu như là thiết cắt thuật tạo thành, cái kia tuyệt đối không phải tiểu thiết cắt thuật mà là chân chính đại thiết cắt thần thông. Lại có người nào đó có thể thi triển đáng sợ như thế thần thông, đem một cái thần giới cắt đứt. Vô luận hắn suy đoán đúng hay không, Lam tiểu bố đều quyết định nghiên cứu tiểu thiết cắt thuật thần thông. Cho nên vừa về tới động phủ, Lam tiểu bố mà bắt đầu bế quan nghiên cứu tiểu thiết cắt thuật. Cha dự ước gì Lam tiểu bố mặc kệ hắn, cái lúc này hắn đã điên cuồng bắt đầu tu luyện. Vũ trụ duy mô hình tại xây dựng tiểu thiết cắt thuật thần thông duy mô hình kết cấu chủ yếu là vì hoàn thiện tiểu thiết cắt thần thông. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tu luyện tiểu thiết cắt thuật. Thạch Đao Thần Tông lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong, chỉ có từng đoàn thần linh khí truyền qua tại toàn bộ Thạch Đao Thần Tông trên không uốn lượn. Thần giới hiện tại rất yên tĩnh, bất quá có một chỗ rất náo nhiệt địa phương tựu là Đại Hoang Thần Đạo Thành. Đại Hoang Thần Đạo Thành bởi vì có các loại hạ phẩm thần khí bán ra, hấp dẫn đến từ thần giới khắp nơi tu sĩ. Trước khi còn có hạ phẩm thần linh phù, bởi vì nghe đồn thần phù sư ra ngoài chưa về cho nên thần linh phù hiện tại tạm dừng bán ra. Nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản mọi người tiến về Đại Hoang Thần Đạo Thành nhiệt tình. Bởi vì Đại Hoang Thần Đạo Thành ngoại trừ hạ phẩm thần khí ra tay bên ngoài, rất nhiều người còn phát hiện tại Đại Hoang Thần Đạo Thành bên ngoài hư không quảng trường bên trên cũng có thể tu luyện, có thể hấp thu đến thần linh khí, hơn nữa Đại Hoang Thần Đạo Thành hộ vệ căn bản là không xua đuổi. Hiện ở tại thần giới thần linh khí thiếu thốn, muốn tìm có thể chỗ tu luyện có thể không dễ dàng. Đại Hoang Thần Đạo Thành an toàn không nói, còn có thể tu luyện ai không muốn tới. Đại Hoang Thần Đạo Thành vì cái gì an toàn? Phó Thành Chủ là thần quân cảnh giới. Không chỉ có như thế, đã từng là Diên Tinh Thần Đình Bách Ly Quân gần 5.000 người, hiện tại đã xuất hiện ở Đại Hoang Thần Đạo Thành. Tuy nhiên còn không có cải danh tự, chỉ là bởi vì Bách Ly Quân thống soái quân vu chưa có trở về mà thôi. Nghe đồn Bách Ly Quân thống soái quân vu cùng Đại Hoang Thần Đạo Thành thành chủ Lam Tiểu Bố, đó là qua mệnh giao tình. Tự tính toán quân vu không tại cũng không có vấn đề gì, Bách Ly Quân hiện tại thống soái Lâm Bố, có thể giống nhau là một gã thần quân cường giả. Hoàng Vu Thần Tức Lâu, cái này Thần Tức Lâu tuy nhiên tại Đại Hoang Thần Đạo Thành, lại cũng không tại Đại Hoang Thần Đạo Thành bên trong, mà là tại Đại Hoang Thần Đạo Thành bên ngoài. Bởi vì giá cả tiện nghi còn cung cấp giá thấp thần linh trà. Vô số tới nơi này tán tu, đều nguyện ý tại Hoàng Vu Thần Tức Lâu nghe ngóng một ít tin tức. Giờ phút này tới gần Thần Tức Lâu biên giới một chương bàn dài bên cạnh đang ngồi lấy 4 nam 1 nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người có phát hiện hay không, gần đây đến Đại Hoang Thần Đạo Thành tán tu càng ngày càng nhiều. Nói chuyện chính là một gã đôi mắt nhỏ tóc dài tu sĩ, cứ việc hắn thanh âm áp tương đối thấp, bất quá người chung quanh cũng đều nghe thấy được. Không đợi cái này nói chuyện tu sĩ bên cạnh bàn người nói chuyện, cách đó không xa một cái bàn bên trên một gã nam tử tựu đỉnh đạc nói. Cái này có cái gì kỳ lạ, Tiêu Tuyền chiến trường xảy ra vấn đề rồi, chỗ đó xuất hiện khói độc, vô số tu sĩ đều cần bên ngoài rút lui. Không chỉ có như thế, còn có mấy cái địa phương cũng không thể náu thân, mọi người không có chỗ đi, chỉ có thể đến Đại Hoang Thần Đạo Thành. Cái này khối lại an toàn, có thể dùng náu thân, còn có thể tu luyện, ai không muốn tới. Tiêu Tuyền chiến trường xảy ra vấn đề, cái này rất nhiều người cũng biết. Tiêu Tuyền chiến trường là tất cả đại thần đình tu sĩ quân tụ tập địa phương, chỗ đó thần linh khí nồng đậm, còn có các loại thần linh mạch mỏ. Cũng bởi vì có Tiêu Tuyền chiến trường chèo chống, cho nên tất cả đại thần đình mới tường an lâu như vậy. Dù là thần đình ở giữa đại chiến, đại bộ phận đều gần kề phát sinh ở Tiêu Tuyền chiến trường mà thôi. Bằng không mà nói, ở đâu có lâu như vậy an ổn. Hôm nay Tiêu Tuyền chiến trường xảy ra vấn đề, vậy thì ý nghĩa thần giới đã không có ổn định thần linh thạch nơi phát ra, một vòng mới tài nguyên tranh đấu chỉ sợ hội trở nên càng thêm đáng sợ cùng kịch liệt. Cách chương.